Vô Củ, chương 210, công tâm là thượng sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Lãng khoan thai đến chậm, tự nhân cao giọng thông báo. Cơ Lãng dưới sự chú ý của mọi người đi vào. Chư hầu liền vội vàng hành lễ. Cả Phong Thư cũng khom mình hành lễ. Cơ Lãng cười cười, nói, sứ thần Lộ Quốc sao liền hành đại lễ. Phong Thư cười nói, thiên tử có chỗ không biết. Thiên tử đáp ứng chữa trị mắt cho quốc quân, chính là ân nhân của Lộ Tử Quốc. Lộ Tử Quốc sắp thần phục thiên tử. Bây giờ Phong Thư là thần dân của thiên tử, sao có thể không hành đại lễ với thiên tử chứ? Cơ Lãng nghe cười ha ha, nửa thật nửa giả nói, sứ thần không hổ là quyền thần Lộ Quốc, nói chuyện cũng rất xuôi tai. Phong Thư liền vội vàng nói, Phong Thư nói đều là lời tâm huyết, tuyệt không dám có nửa phần làm bổ. Cơ Lãng gật gật đầu, nói, hay, nói thật hay, sứ thần Lộ Tử Quốc, mời ngồi. Cơ Lãng trước hết để cho Phong Thư vào chỗ, sau đó mới để cho mọi người bình thân. Các chư hầu cũng dồn dập vào chỗ. Cơ Lãng cao giọng dặn dò khai tiệc. Tự nhân cung nữ liền bưng rượu và món ngon vào đặt lên bàn. Mọi người lập tức nâng ly nói chuyện vui vẻ. Cơ Lãng giơ ly rượu lên, cười nói, để quả nhân cùng các vị công hầu kính sứ thần Lộ Tử Quốc một ly. Sứ thần Lộ Tử Quốc ngàn dặm xa xôi tới cầu hòa, tâm ý đó chính là phúc khí của Chu Quốc cùng Lộ Tử Quốc. Mọi người cùng uống một ly. Mọi người lập tức giơ ly rượu lên, cũng cùng chúc rượu. Phong Thư liền vội vàng nói, không dám, không dám, từ nay về sau, nước ta chính là thần tử, làm sao dám tiếp thu chúc rượu của thiên tử cùng các vị tiền bối. Phải là Phong Thư kính các vị mới phải. Phong Thư xin kính các vị. Ngô Củ bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một chút. Bởi vì còn có trò hay để xem, Ngô Củ cũng không dám uống nhiều rượu. Tiệc vừa bắt đầu, mọi người đi mời rượu lẫn nhau. Phong Thư bởi vì là vai chính, bởi vậy bị tất cả mọi người vây quanh bắt chuyện. Ngô Củ đột nhiên cười nói, sứ thần đại nhân, không biết mắt lệnh quốc quân cụ thể là làm sao không nhìn thấy. Mọi người nghe Ngô Củ nhắc cái này, kỳ thực cũng rất muốn biết. Đôi mắt quốc quân không nhìn thấy, tại Chu Quốc là sự kiện thất đức, không thấy là biến thành người tàn phế, không thể tiếp tục làm quốc quân. Phong Thư nghe Ngô Củ hỏi như vậy, liền nói, ai, nhắc tới cũng là trách nhiệm của Phong Thư. Trước đó vài ngày, quốc quân mang theo chúng thần đi săn bắn, không nghĩ tới bị thú hoang quào chảy đôi mắt, chảy rất nhiều máu. Lỗ Tử Quốc cũng không có y thuật tốt như Chu Quốc, Vu sư căn bản không có cách nào trị liệu mắt cho quốc quân. Quốc quân bây giờ đã không nhìn thấy, thực sự khiến mọi người lo lắng. Phong Thư vừa nói vừa thở dài, đầy mặt bi thương, phút chốc vành mắt đỏ, tựa hồ rất tự trách. Ngô Củ nhíu mày, giỏi lắm, kỹ năng diễn xuất ảnh đế. Kỹ năng của Phong Thư quả thực đuổi sát Tề Hầu. Ngô Củ cười cười, nói, ồ, thật sao? Thế nhưng quả nhân nghe nói khác. Ngô Củ vừa nói như thế, Phong Thư nhất thời hồi hộp một chút. Phong Thư mặc dù là quyền cao nhất Lộ Tử Quốc, giống như Tế Trọng ở Trịnh Quốc năm đó. Hắn muốn ai kế vị người đó có thể kế vị. Hắn muốn ai làm quan to, người đó liền có thể làm quan to. Nhưng mà cũng bởi vì Phong Thư quyền lực quá lớn khiến rất nhiều người bất mãn. Ở Lộ Tử Quốc không thiếu đảng phái muốn chống đối Phong Thư. Tuy rằng như là lấy trứng chọi đá, bất quá vẫn không phục Phong Thư. Bởi vậy có thật nhiều đồn thổi bôi nhỏ, Phong Thư sắc mặt có chút không tốt, hơi cứng đờ một chút, cười cười, nói, không biết, không biết Sở Vương nghe nói cái gì. Nói chung lời đồn đãi đáng sợ, không thể tin là thật. Ngô Củ cười cười, nói, lời đồn đãi gì? Quả nhân chỉ là nghe nói lệnh quốc quân thời điểm săn thú bị thương, hơn nữa còn là bị một con hồ ly gây ra. Vừa nghe nói như thế, Phong Thư lúng túng, Tề Hầu lập tức kinh ngạc nói. Hồ ly có lá gan lớn như vậy. Ngô Củ cười nói, Tề Công, ngài có chỗ không biết. Đừng thấy hồ ly không có to bằng sói, không có hung mãnh bằng hồ. Thế nhưng hồ ly giỏi nhất chính là cáo mượn oai hùng. Hơn nữa là cáo già, rất nham hiểm xảo trá, thích tùy cơ ứng biến. Cả Cơ Lãng cũng bày ra một bộ kinh ngạc, nói, thật sao, còn có hồ ly như vậy? Ngô Củ nói, quả nhân cũng chỉ là đoán thôi. Phong Thư luôn cảm thấy Sở Vương ám chỉ, vội vã cười gượng nói, không dối gạt các vị, kỳ thực cũng không phải hồ ly, mà là một con hổ tổn thương quốc quân. Quốc quân đấu cùng hổ, cuối cùng không cẩn thận bị hổ tổn thương đôi mắt. Ngô Củ làm bộ kinh ngạc, nói, cái gì, là hổ, vậy thì thật là nguy hiểm. Phong Thư cười nói, cảnh tượng lúc đó quả thật là vô cùng nguy hiểm. Ngô Củ gật gật đầu, như là tán gẫu nói, cách đây vài ngày, thiên tử cùng chư vị công hầu du ngoạn hổ lao quan cũng bị mãnh hổ tập kích. Không biết sao gần đây hổ chạy lung tung khắp nơi nhiều như vậy. Chẳng lẽ là do trời nóng quá? Sứ thần đại nhân có chỗ không biết. Hổ tập kích thiên tử cùng chúng công vì có người ác ý đem hổ đặt ở phụ cận để đột kích thiên tử cùng chúng công. Phong Thư một mặt kinh ngạc nói. Còn có việc này. Ngô Củ nói. Chính xác vô cùng. Bởi vậy sứ thần đại nhân ngài khi về nước cho người điều tra xem. Hổ tập kích quốc quân có phải do người nào cố ý đưa đến? Chỉ sợ là có người muốn mưu hại quốc quân các ngươi đó. Phong Thư nghe nói tới chỗ này, sắc mặt đã kém đến cực điểm. Hắn ho khan vài tiếng, bưng ly rượu lên che giấu, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Quác Công. Quác Công liền vội vàng đứng lên, nói là chính mình thất lễ, muốn đi ra nhà xí. Quác Công đi ra, Ngô Củ cùng Tề Hầu liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó liếc mắt nhìn thiên tử, Cơ Lãng lập tức quay đầu cho Trịnh Bá một dấu hiệu. Trịnh Bá cũng đứng dậy, cười nói, chư vị uống rượu, đột đi xem còn có gì hay không, đem ra trợ hứng các vị uống rượu. Hắn nói, cũng đi ra khỏi mộ phủ. Quác Công Sửu từ mộ phủ đi ra, nhìn hai bên một chút, không có ai chú ý. Hắn liền nhanh chóng hướng đến cửa lớn hành dinh. Hắn đi tới cửa lớn hành dinh. Đúng lúc thấy một binh lính Quắc Quốc nhanh chóng chạy tới. Đầu đầy mồ hôi, bộ dáng vô cùng sốt ruột. Quác Công Sửu nói, chuẩn bị thế nào rồi? Viện quân Lộ Từ Quốc đến chưa? Lập tức liền hành động. Người binh sĩ kia liền vội vàng nói, quân thượng, việc lớn không tốt a, không hành động được. Quác Công Sửu lập tức kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra, vì sao không được, chẳng lẽ người Lộ Từ Quốc không tới hội họp cùng các ngươi? Xảy ra sự cố gì? Binh lính nói, đúng là người Lộ Từ Quốc không tới hội họp cùng chúng ta. Cũng không tin tức, không biết xảy ra chuyện gì. Quác Công Sửu sắc mặt phát lạnh, nói, Lộ Từ Quốc này sao thời khắc mấu chốt không ra sức? Thế nhưng việc đã đến nước này, chúng ta cũng phải hợp lực hành động, không thì chính là lãng phí thời cơ tốt. Người đi liên lạc cùng người cử quốc, nói bọn họ nhanh chóng hành động. Người binh sĩ kia sốt ruột nói, không phải, không phải, quân thượng, chúng ta cùng binh lính cử quốc đều không có cách nào hành động. Quác Công Sửu lập tức nói, chuyện gì xảy ra? Binh lính nói, không chỉ là chuyện gì xảy ra, các binh sĩ hình như đều đau bụng, dùng cơm chưa xong là tiêu chảy. Hiện tại hết thảy binh lính đều ngã bệnh, không có cách động binh. Quác Công vừa nghe, trong đầu, một tiếng, mới vừa nghe nói người Lộ Từ Quốc xảy ra sự cố. Vốn còn muốn liều mạng một lần, kết quả hiện tại binh của mình cùng binh cử quốc cũng xảy ra sự cố. Quác Công Sửu nhất thời cảm thấy sự tình không đơn giản. Đầy mặt kinh hoàng, Ông ta xoay người muốn trở lại thông báo cho Cử Tử cùng Phong Thư. Kết quả vừa quay đầu lại, ông ta đột nhiên nhìn thấy Trịnh Bá đứng ở sau lưng mình cười híp mắt. Quác Công Sửu sợ đến kêu to. "A, Trịnh Công, ngài tại sao lại ở chỗ này?" Trịnh Bá cười híp mắt. Hắn vốn đã là đại thúc, không biết sao vẫn rất khí chất, tao nhã cùng gợi cảm, khiến hắn trẻ trung không ít. Trịnh Bá cười nói, Quác Công không phải đi nhà xí sao? Hình như đột thấy Quác Công đi nhầm phương hướng, muốn nhắc nhở Quác Công. Không biết Quác Công sao đến cửa hành dinh, đi ngược hướng. Hắn nói, cố ý nhấn mạnh chữ ngược. Quác Công cười gượng nói, chuyện này, có thể là cô uống nhiều rượu, say rồi. Trịnh Bá cười nhạt, nói, vậy đột gọi người đỡ Quác Công thôi. Hắn nói, vùng tay lên, trầm mặt xuống, lạnh lùng nói, người đâu? Rất nhanh có mấy người lính xông lại, thô bạo nắm lấy cánh tay Quác Công khóa ở phía sau. Quác Công đau không chịu được, sợ hãi nói, Trịnh Đột, người muốn làm gì? Trịnh Bá chỉ là cười cười nói, không làm gì, phụng mệnh thiên tử lùng bắt phản tặc mà thôi. Quác Công trong nháy mắt sợ choáng váng, không nghĩ tới kế hoạch của bọn họ còn chưa bắt đầu đã bị phá hủy. Quác Công bị bắt, những người khác trong mộ phủ vẫn còn tiếp tục uống rượu tán gẫu. Cử Tử cùng Phong Thư ở trong mộ phủ đợi một hồi không thấy Quác Công trở về, đều có chút sốt ruột, tựa hồ có hơi đứng ngồi không yên, sợ xảy ra sự cố. Ngay tại lúc này, thình lình vang lên âm thanh vô cùng chói tai. Cử Tử nghe tiếng còi, nhất thời đôi mắt sáng ngời, quay đầu nhìn Phong Thư. Phong Thư híp mắt, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hai người có khác thường làm sao qua mắt Ngô Củ? Ngô Củ đều nhìn thấy hết. Cử Tử cùng Phong Thư nghe tiếng còi, thái độ lập tức thay đổi. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, âm thanh này là bọn hắn dùng làm ám hiệu. Người Lộ Tử Quốc vào Hổ Lao Quan xong, sẽ nhanh chóng đánh về phía hành dinh. Khi đến bên ngoài hành dinh sẽ thông báo cho nội ứng. Âm thanh vừa rồi nói rõ có thể hành động. Bởi vậy Cử Tử cùng Phong Thư nghe âm thanh, đều hết sức hưng phấn, chuẩn bị làm đại sự. Thái độ Cử Tử ngay lập tức liền lớn lối. Hắn giơ ly rượu lên cười ha ha, đá bàn một cái. Khi mọi người còn giật mình kinh ngạc, Cử Tử đi tới chỗ Thiên Tử, còn đạp một chân lên bàn trước mặt Thiên Tử. Những người khác đều dùng ánh mắt thấy kẻ điên nhìn Cử Tử. Cử Tử cười, cúi người xuống, đưa tay muốn sờ má Cơ Lãng. Cơ Trịnh lập tức đứng dậy, vỗ bay tay Cử Tử, nói, Cử Công làm cái gì vậy? Cử Tử không để ý tới Cơ Trịnh, nói, thức thời liền cút ngay. Người tính là thứ gì? Bất quá là ngoại tộc thôi. Cơ Lãng nghe Cử Tử nói Cơ Trịnh như vậy sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, Cử Công đột nhiên nhục mạ con trai quả nhân là ý gì? Cử Tử cười ha ha nói, đúng vậy, cô có thể không nhục mạ hắn. Người tới hầu hạ cô, khiến cô thỏa mãn, cô sẽ không mắng hắn. Thế nào? Cử Tử vừa nói ra, các chư hầu bên cạnh đều choáng váng. Có người kêu lên, ôi, tất cả đều kinh ngạc. Vì sao Cử Tử đột nhiên nổi điên? Ngô Củ lúc này lạnh lùng nói, Cử Công, ngài là thần dân Chu Quốc, phạm thượng bất kính với Thiên Tử là có ý gì? Cử Tử cười nói, Thiên Tử, bất kính, Thiên Tử ở nơi nào a, cô sao không thấy? Tất cả mọi người cảm thấy Cử Tử đúng là điên rồi. Cử Tử lại nói, ha ha ha, cô nói cho các ngươi biết, bây giờ đội quân Cử Quốc Quắc Quốc, còn có Lộ Tử Quốc ở bên ngoài hành dinh, đã bao vây toàn bộ nơi này. Hôm nay cô muốn chính là uy nghiêm Chu Quốc. Mọi người nghe hai mặt nhìn nhau. Tề Hầu cao giọng nói, Cử Tử đây là muốn tạo phản. Cử Tử cười nói, tạo phản, dĩ nhiên không phải. Các ngươi nhìn đi, các ngươi người nào xứng làm Thiên Tử? Ha ha ha, dựa theo ý cô, hắn có diện mạo dễ nhìn hơn so với mấy nữ lư. Kỹ nữ, nếu nghe lời, hầu hạ phục tùng cô, cô liền giữ cho ngươi một mạng. Cơ Trịnh nghe được lời này, sắc mặt âm trầm, hắt rút bội kiếm, mũi kiếm chỉ về cổ Cử Tử, lạnh giọng nói, lớn mật, Cử Tử sợ hết hồn, cổ đau trực tiếp đổ máu, mặc dù chỉ là cọ rách ra, thế nhưng cũng đau khiến Cử Tử kêu to. Lúc này Phong Thư mới chậm rãi đứng lên, nói, được rồi, Cử Công lúc này lấy đại cục làm trọng. Muốn mỹ nhân sau này dạng gì không có, cần gì phải lắm lời. Phong Thư đã bỏ đi vẻ cung kính, trên mặt là tràn ngập tàn nhẫn. Hắn thật ra là nam tử rất thanh tú, tướng mạo cũng không phải sắc bén như Tề Hầu, hẳn là sẽ không khiến người ta cảm thấy tàn nhẫn. Nhưng mà Phong Thư lạnh mặt, đặc biệt là thời điểm cười lạnh, vì xương gò má cao, bởi vậy có chút cay nghiệt. Mang theo bạc tình, hắn mặc quan bào đỏ càng làm nổi bật làn da trắng, càng là cao cao tại thượng. Phong Thư đứng lên, đi tới giữa mộ phủ, cười lạnh, nói, bây giờ thiên tử Chu Quốc vô năng, còn muốn ngoại tộc làm thái tử, uy hiếp nghiêm trọng đến huyết thống Chu Quốc, tổn hại vương thất, thừa dịp hôm nay chư hầu tụ hội, Cử Công đại nghĩa đứng ra tiêu diệt phản nghịch. Ngô Củ nở nụ cười, vẫn ngồi vững vàng, thậm chí tay cầm ly rượu nhàn nhã uống ngụm, nói, chuyện của Chu Quốc, một quốc tướng Lộ Tử Quốc chẳng phải cũng là ngoại tộc. Sao nhúng tay vào? Phong Thư cười cười, nói, Phong Thư mặc dù là ngoại tộc, thế nhưng nhận sự nhờ cậy của Cử Công, trợ giúp Chu Quốc thanh lý dư nghiệt, mọi người rốt cục nghe hiểu. Cử Tử đơn giản chính là muốn tạo phản, hơn nữa còn liên kết người Lộ Tử Quốc đến tạo phản. Cử Tử hung hăng cười to nói, hôm nay tình hình các ngươi cũng đều thấy được, cô tuy rằng bất tài, thế nhưng đại cục trước mặt, cũng cố hết sức, thuận theo ý trời, đăng cơ là tân thiên tử, ai thức thời, lập tức ra khỏi hàng, ủng hộ tân quân, bằng không, Cử Tử cười dữ tợn. Tề Hầu lại nói, tân thiên tử, Cử Tử, nếu như cô nhớ không lầm, người căn bản không họ Cơ, người thậm chí cũng không phải người Trung Nguyên, sao có thể đăng cơ làm thiên tử, người và thiên tử tám gậy tre cũng đánh không tới. Cử Tử vừa nghe, nhất thời tức giận kêu to, người, được lắm, Tề Quốc các ngươi vẫn luôn ỷ vào quốc gia mình lớn liền làm mưa làm gió. Bây giờ cô liền đem ngươi ra khai đao đầu tiên. Cử Tử nói, rút ra bội kiếm, nhanh chân đi tới. Tề Hầu còn ngồi, Ngô Củ lập tức đứng lên, lạnh giọng nói, ngươi dám? Ngô Củ nói, Cử Tử cười ha ha, nói, ai u, mỹ nhân đừng có gấp, chờ một lát cô làm thiên tử, cũng cho ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý, có được hay không? Ngô Củ cười lạnh một tiếng, nói, chỉ sợ ngươi cũng không có phúc khí này. Cử Tử không phản đối, nói, được, cô liền để ngươi xem cô có phúc khí hay không. Ngươi dáng dấp kia, cô cũng ngắm nghía mấy năm, hôm nay xem như là đạt tâm nguyện cô. Cử Tử nói, nhanh chân đi lại, muốn sờ mặt Ngô Củ. Tề Hầu phía sau chậm rãi đứng lên, thấp giọng nói, cô khuyên ngươi đừng động tay. Cử Tử cười nói, làm sao, Sở Vương cao cao tại thượng bị ngươi chơi được rồi, không thể để cho cô chơi. Cử Tử nói, vẫn là hướng tay tới phía trước. Thình lình nghe tiếng la, a a a a, một tiếng hét thảm. Cử Tử vốn còn hèn mọn cười to, kết quả tiếng cười trở thành tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mộ phủ. Thân thể mập mạp của Cử Tử đột nhiên ngã trên mặt đất, không ngừng co giật, dùng sức che tay của chính mình. Mọi người nhìn kỹ thấy Cử Tử đầy máu, mà ngón tay của hắn bay ra ngoài. Tất cả mọi người không thấy rõ Tề Hầu rút kiếm thế nào. Động tác nhanh chóng, bội kiếm cũng đã ra khỏi vỏ, trực tiếp tước mất ba đầu ngón tay Cử Tử. Đầu ngón tay rơi trên mặt đất, nhuộm máu, Cử Tử co giật gào thét lớn. A a a a, đau. Đau chết mất, bắt hắn lại, chặt thành thịt băm, Cử Tử gào thét lớn. Phong Thư cảm thấy không đúng, lập tức hô to, người đâu? Theo tiếng la của hắn, Mảnh Mộ Phủ bị sốc lên, nhưng mà đi vào cũng không phải người của Phong Thư. Đường trước tiên đi vào là quốc quân Trịnh Quốc, lập tức đến Đại Tư Mã Sở Quốc Phàn Sùng cùng Bành Trọng Sảng. Phía sau là hai binh lính áp giải Quắc Công bị trói gô. Phong Thư cùng Cử Tử co quắp ngã trên mặt đất đều kinh ngạc mở to hai mắt. Một mặt không thể tin tưởng, Cử Tử gào thét lớn. Không, không thể, ta rõ ràng nghe được tiếng còi, hắn nói như vậy. Phàn Sùng nở nụ cười, giơ lên một cái còi đồng thau, nói, Cử Tử ngài tìm cái này. Phàn Sùng đem cái còi giơ lên, Cử Tử cùng Phong Thư đều hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh ngạc vô cùng, Phàn Sùng dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người kia, nhanh chóng đi tới, đối với Ngô Củ cung kính chắp tay nói. Vương Thượng, toàn bộ binh lính Lộ Tử Quốc đã bị bắt. Tướng lĩnh cũng đã bị trảm thủ, quân Tạo Phản Cử Quốc Quắc Quốc đều bị bắt, đang đợi vương thượng xử lý. Các chư hầu khác tựa hồ còn chẳng hay biết gì, căn bản chưa kịp hiểu phát sinh sự tình gì. Vừa rồi Cử Tử một mặt hung hăng, lúc này nằm trên đất, không ngừng kêu rên, mà Quắc Công bị trói gô, vẻ mặt xám xịt bị người ép quỳ trên mặt đất như chim cút. Phong Thư tựa hồ chưa từng chịu qua đả kích như vậy. Kinh ngạc mở to hai mắt, nói, chuyện này, không thể nào. Ngô Củ chậm rãi đi tới, cười híp mắt nói, Sứ thần đại nhân, để kế sách thành công không tiếc tổn thương đôi mắt quốc quân. Để đạt tới hiệu quả dùng giả đánh cháo. Nhưng mà đáng tiếc, Sứ thần đại nhân vốn có sự nghiệp lẫy lừng, lại đi hợp tác cùng đồng đội heo. Cử Tử cùng Quắc Công một trên đất kêu rên, một quỳ trên mặt đất chờ xử lý. Thời điểm Ngô Củ nói đồng đội heo, hai người nghe không hiểu, cũng không chú ý, chỉ là trong lòng một mảnh nguội lạnh. Ngô Củ nói xong, xoay đầu lại, chắp tay đối với Cơ Lãng nói, Thiên Tử, Cử Quốc cùng Quắc Quốc chính là chuyện nhà Thiên Tử. Phản loạn Cử Tử cùng Quắc Công liền giao cho Thiên Tử xử lý. Cơ Lãng lúc này mới đứng lên, cười cười, nói, còn cần đa tạ Sở Vương cùng Tề Công, trượng nghĩa giúp đỡ, bây giờ Cử Tử cùng Quắc Công tội ác tày trời, phạm thượng làm loạn, liền lột bỏ tước vị phong hào. Quả nhân muốn tại đại điển hội minh dùng đầu hai nghịch tặc tế tự thần linh cùng tổ tiên. Ngô Củ cười, nói, vậy thì không gì tốt hơn. Cử Tử cùng Quắc Công vừa nghe, nhất thời sắc mặt trắng bệch, Cử Tử luôn luôn kêu rên bởi vì đau đớn, không kịp cầu xin, Quắc Công tựa hồ cũng nói không ra lời, sợ hãi run rẩy. Cơ Lãng liền nói, hôm nay phá vỡ âm mưu Cử Quốc Quắc Quốc cùng Lộ Tử Quốc, công lao Sở Vương cùng Tề Công không thể không kể. Cử Quốc vừa lúc ở bên cạnh Tề Quốc, vậy làm phiền Tề Công thay mặt quản lý Cử Quốc, bỏ Phong Quốc, nhập Cử vào Tề Quốc quản hạt. Hắn vừa nói như vậy, các chư hầu một trận ô lên. Tề Quốc trong thời gian ngắn ngủi thu tóm lãnh thổ Lỗ Quốc, bây giờ lại thêm Cử Quốc, hơn nữa còn là hợp pháp. Cử Quốc cùng Lỗ Quốc vốn kề nhau, phút chốc lãnh thổ Tề Quốc mở rộng gần gấp đôi diện tích. Hơn nữa Cử Quốc giáp biển, muối dồi dào, có thể nói Tề Quốc một chốc liền thu khối đại thịt lớn. Tề Hầu nở nụ cười, chắp tay nói, tạ ơn Thiên Tử coi trọng. Cơ Lãng nói, Tề Công không cần tạ ơn quả nhân, trung tâm với quả nhân như là Tề Công, vậy thì thưởng lớp lớp, phản nghịch quả nhân giống như là Cử Tử cùng Quắc Công, vậy liền tước địa, xử cực hình, đây mới là thưởng phạt phân minh. Ngô Củ cùng Tề Hầu lập tức chắp tay nói, Thiên Tử anh minh. Hắn vừa nói như thế, Trịnh Bá vội vã cũng chắp tay. Chư hầu khác vừa thấy, nhanh chóng cũng cùng chắp tay nói. Thiên tử anh minh, thiên tử vạn tuế, Cơ Lãng đem lãnh thổ Cử quốc cho Tề quốc. Tề quốc phút chốc thu ngắn khoảng cách cùng Tống quốc. Sau này Triển Hùng lại gặp Tống Công sẽ không cần chạy đến Trịnh quốc, mà trực tiếp từ Tề quốc đi là được rồi. Tề quốc vốn là cường quốc đứng đầu, bây giờ thế lực tăng mạnh, thậm chí có một loại thế không thể đỡ. Về phần Quắc quốc vị trí Tây Nam Chu quốc, cách xa Tề quốc, bởi vậy Cơ Lãng cũng không tính đem Quắc quốc giao cho Tề quốc quản lý, mà là nhập vào Chu quốc quản hạt, trực tiếp tự mình quản lý. Kỳ thực Cơ Lãng cũng dần dần bắt đầu rõ ràng quyền lực thiên tử suy yếu. Nếu muốn tập quyền nhất định phải thu thổ địa về Chu quốc, không thể bạo tay phân phong. Thừa cơ hội này liền đem Quắc quốc thu hồi Chu quốc quản hạt. Như vậy Cử quốc cùng Quắc quốc đều bị xử lý. Cử tử cùng Quắc công cũng bị bắt. Chờ thời điểm hội minh cùng Sở quốc dùng đầu người của bọn họ tế tự. Bây giờ chỉ còn dư lại Phong Thư. Phong Thư đứng ở giữa mộ phủ. Mặc dù không có người đến bắt hắn, thế nhưng chung quanh là binh lính Chu quốc. Phong Thư căn bản chạy đằng trời. Phong Thư mới đầu có chút kinh hoàng, lập tức chậm rãi chấn định lại. Cơ Lãng cười nhìn Phong Thư, nói, chư vị công hầu nói xem, chúng ta nên xử lý sứ thần Lộ Tử quốc như thế nào? Mọi người lập tức ồn ào lên. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Phong Thư là người Lộ Tử quốc, có thể nói là lòng dạ độc ác, làm mù mắt quốc quân. Dùng lý do chữa bệnh muốn bọn họ tự mình mở cửa hổ lao quan nghênh địch vào. Nếu như hôm nay không có Sở Vương cùng Tề Hầu nhìn thấu mưu kế, như vậy hậu quả không dám nghĩ. Có thể Phong Thư sẽ bắt được nhiều tù binh, bây giờ lại thành cua trong giỏ. Các chư hầu đương nhiên phấn khởi. Giết hắn, dùng đầu của hắn tế tự thần linh, chặt thành thịt băm, băm thành tám mảnh. Xích địch thật đáng ghét, quả nhiên là người địch. Các chư hầu đều oán giận. Phong Thư bị mọi người chỉ trích, đứng ở giữa mộ phủ nhưng không hoảng loạn. Cơ Lãng cười cười, nói, sứ thần Lộ Tử quốc, ngươi nghe không, bây giờ ngươi là đối tượng chúng công muốn khai đao. Phong Thư nghe chỉ là cười nhạt, nói, thắng là vua thua là giặc, chỉ tiếc Phong Thư không biết nhìn người. Tùy các ngươi xử trí. Mọi người nghe Phong Thư nói hời hợt, càng phẫn hận, nói, chặt cánh tay, móc mắt của hắn, đem hắn chặt thành thịt băm. Phong Thư cũng không có sợ sệt, vẫn cứ cười nhạt, nói, bây giờ Phong Thư là tù binh, tùy các ngươi xử trí. Bất quá Chu Vương cùng các vị cũng đừng quên thân phận Phong Thư chính là sứ thần Lộ Tử quốc. Nếu các ngươi giết hại sứ thần, tin tức truyền đi không êm tai. Nếu dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào hại sứ thần, chuyện này truyền ra, các quốc gia chung quanh còn chịu quy hàng Chu quốc sao? Phong Thư vừa nói như thế, sắc mặt Cơ Lãng trong nháy mắt khó coi. Bởi vì hắn nói rất đúng. Phong Thư thân phận là sứ thần. Hơn nữa hắn là quyền thần Lộ Tử quốc. Nếu Phong Thư chết ở Chu quốc, tuyệt đối sẽ bị người lên án. Tuy rằng Phong Thư âm mưu trước, thế nhưng cũng không ngăn được miệng lưỡi người thiên hạ. Thời đại này lời đồn đại cùng dư luận rất quan trọng. Bởi vì thông tin truyền đạt không tiện, bách tính cùng các quốc gia nghe tin tức rất hạn chế. Rất có thể nghe sai đồn bậy. Nếu như bọn họ giết sứ thần đến cầu hòa, tuyệt đối sẽ bị người lên án. Nói bọn họ tàn sát sứ thần. Như vậy bách tính đau lòng, quốc gia chung quanh cũng bởi vì thủ đoạn của Chu quốc mà không dám quy hàng. Chẳng phải là hại chính mình. Sắc mặt Cơ Lãng không dễ nhìn. Ngô Củ lúc này chớp mắt một cái, cười chắp tay nói, thiên tử, Củ cho là sứ thần Lộ Tử quốc nói phải. Mọi người cũng từ phẫn hận tỉnh ngộ lại. Thì ra Phong Thư căn bản không có sợ hãi. Cơ Lãng nói, Sở Vương có cách xử lý nào tốt hơn? Ngô Củ cười, nói, theo quả nhân, sứ thần Lộ Tử quốc nói rất đúng. Chúng ta không chỉ không thể giết Phong Thư, Hơn nữa, không thể đối với Phong Thư thất lễ. Còn phải khoản đãi. Mặt mày rạng rỡ đưa Phong Thư về Lộ Tử Quốc. Ngô Củ vừa nói như thế. Rất nhiều chư hầu cảm thấy không có lý. Lẽ nào Sở Vương là người nhát gan? Tề hầu nghe Ngô Củ nói. Nhất thời cười một tiếng. Không biết đang cười cái gì. Cũng chắp tay nói. Thiên tử, Sở Vương dùng mưu kế rất tốt. Rất nhiều chư hầu nghe không hiểu. Ngô Củ cười nói. Thiên tử, dùng binh, công tâm là thượng sách. Công thành là hạ sách. Tâm chiến là thượng, binh chiến là hạ. Chuyện thiên tử bắt binh sĩ Lộ Tử Quốc làm tù binh. Chắc chắn chẳng mấy chốc Lộ Tử Quốc sẽ biết. Lại chỉ có Phong Thư một mình an ổn. Nhận khoản đãi về Lộ Tử Quốc. Ngẫm lại xem, kết quả là dạng gì. Ngô Củ vừa nói như thế. Mọi người nhất thời bừng tỉnh. Tuy rằng Phong Thư là quyền thần Lộ Tử Quốc. Nhưng mà quyền thần cũng có đối thủ. Hơn nữa đếm không xuể. Hết thảy binh lính Lộ Tử Quốc đều bị bắt làm tù binh. Chỉ có Phong Thư một mình trở về. Mà nhận đãi ngộ vô cùng tốt. Hắn cơm ngon áo đẹp trở về. Thời điểm đó người Lộ Tử Quốc có thể không nghi ngờ hắn sao? Hơn nữa Phong Thư trước đây là mù mắt quốc quân Lộ Tử Quốc. Vào lúc này đối thủ tuyệt đối cùng nhau hợp tác thảo phạt Phong Thư. Cứ như vậy, liền hình thành cục diện tường đổ mọi người đẩy. Chính như Ngô Củ nói, công tâm là thượng sách. Phong Thư nghe, chớp mắt một cái, tựa hồ có hơi kinh hoàng. Phong Thư không ngu ngốc, bởi vậy cũng nghĩ đến kế sách của Ngô Củ. Người Chu Quốc không giết hắn, lại trả về. Thời điểm đó tuyệt đối không ai tin lời của hắn. Phong Thư nghĩ tới đây. Tuy rằng trong lòng kinh hoàng. Lại cười ha ha nói. Các ngươi định đem ta trả về. Vậy ta có thể nói cho ngươi biết. Các ngươi đây là thả hổ về rừng. Ngô Củ quay đầu nhìn về phía Phong Thư. Cười nói. Quả nhân đã nói rồi. Ngươi không phải hổ. Ngươi bất quá là hồ ly. Nhiều nhất là cáo mượn oai hùng thôi. Bây giờ hồ ly quyền thần mất đi uy nghiêm của hổ. Cũng mất đi nanh vuốt. Quả nhân đưa ngươi về hang hổ. Ngươi nói hoàn cảnh của ngươi là thế nào? Sắc mặt Phong Thư rốt cục khó xem. Gân xanh co giật nhìn về phía Ngô Củ. Nói, ta là trung thần Lộ Tử Quốc. Quân thượng nhất định sẽ tin tưởng ta. Chấm, Ngô Củ nhíu mày. Nói. Người có phải là trung thần Lộ Tử Quốc hay không? Quả nhân cũng không biết. Thế nhưng quả nhân tin tưởng. Trong mắt quốc quân, người nhất định là nịnh thần đùa bỡn quyền mưu. Phong Thư thở hổn hển, chừng Ngô Củ, Cơ Lãng nở nụ cười. Nói, người đâu? Liền dựa theo lời Sở Vương nói. Trước bắt giữ Phong Thư, ít ngày nữa đuổi về Lộ Tử Quốc. Phong Thư còn muốn phản kháng. Thế nhưng đã bị binh lính bắt lại, áp giải đưa ra đại doanh. Mấy ngày sau, Sở Quốc cùng Chu Quốc rốt cục cử hành đại điển long trọng. Chư hầu chứng kiến, ký kết điều ước hòa bình. Sở Quốc cùng Chu Quốc không dùng binh đối mặt, cử tử cùng Quác Công bị hành quyết trước mặt mọi người. Dùng đầu hai người tế tự thiên địa, Sở Quốc cùng Chu Quốc hội minh đôi bên đều có chỗ tốt. Ngô Củ cùng Cơ Lãng đều mới vừa đăng cơ. Hội minh lần này khiến giá trị bản thân bọn họ đều tăng không ít. Uy tín cũng tăng không ít. Hội minh kết thúc, mọi người liền đem Phong Thư đuổi về Lộ Tử Quốc. Cơ Lãng chuẩn bị một chiếc xe ngựa xa hoa. Bên ngoài dùng lụa làm thành rèm cửa sổ. Bên trong bày nệm mềm mại. Lót chiếu loại tốt nhất. Tất cả mọi người ra tận cửa tiễn đưa Phong Thư. Binh lính áp giải Phong Thư đi ra. Ngô Củ cười cười. Nói. Sứ thần Lộ Quốc sắp về nước. Quả nhân có một phần lễ vật đem tặng. Ngô Củ nói. Phất phất tay. Phàn Sùng lập tức đem một cái hộp gấm đi ra. Hộp gấm rất kỳ quái. Mặt trên quấn xích. Khóa ngang dọc bó chặt chẽ. Không biết bên trong chứa cái gì. Ngô Củ cười cười. Nói. Hộp gấm chính là quả nhân đưa cho sứ thần đại nhân đem về cho quốc quân Lộ Tử Quốc. Bất quá chìa khóa bị quả nhân không cẩn thận làm mất rồi. Bởi vậy chỉ có thể làm phiền Phong Thư Đại Nhân mang hộp gấm về nước. Sau đó dùng binh khí sắc bén chặt đứt dây khóa. Mở ra nhìn, Phong Thư híp mắt, luôn cảm thấy lời Ngô Củ không thể tin là thật. Cái gì chìa khóa bị làm mất rồi? Khả năng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Nếu như chìa khóa làm mất rồi, bọn họ hiện tại nhiều người như vậy, tất cả đều mang kiếm, vì sao không thể chém đứt dây khóa? Phàn Sùng đem cái hộp kia đặt ở trong xe, lập tức liền lui. Cơ Lãng phất phất tay, nói, tiễn đưa thôi. Rất nhanh binh lính liền đem Phong Thư lên truy xe. Sau đó có binh lính đánh xe, lập tức xuất phát, hướng tới Lộ Tử Quốc. Cơ Lãng nhìn truy xe nhanh chóng đi, bụi cát tung bay cuồn cuộn, không khỏi cười nói, không biết Sở Vương đưa cho Phong Thư lễ vật gì. Ngô Củ cười thần bí, nói, một phần hậu lễ. Ngô Củ phục hồi tinh thần lại, còn nói, tuy rằng sứ thần Lộ Tử Quốc đã bị đưa đi, bất quá chúng ta còn cần làm một ít việc nho nhỏ. Cơ Lãng nói, chuyện gì? Ngô Củ nhíu mày nói, tất nhiên là, Thừa Thắng xông lên. Cơ Lãng không biết Ngô Củ đang nói cái gì. Thừa Thắng xông lên, chẳng lẽ là Lộ Tử Quốc? Bất quá Ngô Củ cùng Tề Hầu nhìn nhau cười, thoạt nhìn đã sớm thương lượng xong. Phong Thư bị áp về Lộ Tử Quốc, khi cách Lộ Tử Quốc không xa, binh lính áp giải cho hắn xuống truy xe, đổi đường hướng tới Tấn Quốc. Phong Thư bị ép trở lại Lộ Tử Quốc, biết mình trở lại nhất định sẽ bị người lên án. Thế nhưng nếu không phải trở lại cũng sẽ bị người lên án. Cuối cùng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn. Hắn đi vào trong thành, người Lộ Tử Quốc đã sớm nghe nói sứ thần phái đi thất bại. Bởi vì binh lính bọn họ phái đến Hổ Lao Quan có người may mắn trốn về. Bởi vậy trong triều trên dưới đã sớm nghe nói từ đầu đến đuôi kế hoạch thất bại. Toàn bộ binh lính Lộ Tử Quốc bị bắt, tướng quân còn bị trảm thủ. Thế nhưng quốc quân Lộ Tử Quốc cũng không thương tâm, trái lại còn có chút vui vẻ. Tuy rằng hy sinh nhiều người như vậy, thần làm sứ thần Phong Thư nhất định sẽ không thể trở lại Lộ Tử Quốc. Phong Thư còn trẻ, thế nhưng tại Lộ Tử Quốc quyền hạn rất cao. Lời quốc quân nói ra cũng không phải chiếu lệnh, lời Phong Thư nói ra lại nhất định là chiếu lệnh. Hơn nữa, Phong Thư làm mù mắt quốc quân Lộ Tử Quốc. Quốc quân làm sao có thể không thống hận hắn? Phong Thư không về được, quốc quân là người vui vẻ nhất. Nhóm thần tử trong triều người Phong gia đều bị kết tội. Quốc quân hạ lệnh bắt hết. Lần này vào triều mục đích chủ yếu chính là thảo phạt người Phong gia. Quốc quân hận không thể thừa cơ hội lần này diệt cả tộc bọn họ. Trên triều mọi người đang oán giận lên tiếng phê phán, lại nghe một người lính xông tới, hô to, chấm, quân thượng, quân thượng, quốc tướng, quốc tướng, quốc tướng trở về rồi. Hắn vừa nói như thế, mọi người đều giật mình. Quốc quân phút chốc có chút sợ sệt, dù sao bọn họ còn đang thảo luận trừng phạt người Phong gia. Không nghĩ tới Phong Thư trở về, tất cả binh lính đi vào Hổ Lao Quan đều bị bắt làm tù binh. Mọi người thực sự không nghĩ tới Phong Thư có khả năng sẽ trở về. Người binh sĩ kia còn nói, hơn nữa hết sức kỳ quái. Quốc tướng đang ngồi xe của thiên tử Chu Quốc, long trọng trở lại, nghe nói truy xe rất xa hoa phú quý. Chu thiên tử đưa lễ vật lớn cho quốc tướng. Mọi người vừa nghe, nhất thời xôn xao, cảm thấy kỳ quái. Người binh sĩ kia nói, Phong Thư đã tiến vào điện. Mọi người nhìn thấy Phong Thư, còn tưởng rằng Phong Thư dáng dấp tiều tụy. Nhưng mà Phong Thư trên người là áo bào sang quý, cũng không có mặt vàng vọt, không có bộ dạng bị bắt làm tù binh. Hắn sang trọng chói mắt, mọi người nhìn thấy như vậy đều giật mình. Nghĩ đến lời của binh lính, Phong Thư là ngồi xe Chu Thiên Tử trở về. Trong lòng mọi người đều nảy sinh một ý nghĩ. Hun hơn 786. Đó chính là phong thư đã đầu phục Chu Quốc. Phong thư đi tới, liền thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Phong thư chỉ có thể làm như không nhìn thấy. Chắp tay nói, phong thư bái kiến quân thượng. Quốc quân Lộ Tử Quốc không bình thân. Chỉ nói, quốc tướng, cô nghe nói Chu Vương đưa cho ngươi một món lễ lớn. Không biết là lễ vật gì. Quốc quân cũng không nói gì khác. Hỏi lễ vật trước, tất nhiên là bởi vì hoài nghi phong thư. Quốc quân vốn đối với phong thư không có cảm tình gì. Dù sao phong thư quyền cao hơn so với hắn. Có quốc quân nào có thể khoan nhượng thần tử như vậy? Phong thư nghe nói như thế. Cứng đờ, lập tức nói. Bẩm báo quân thượng, phong thư cũng không biết là lễ vật gì. Lễ vật là cái hộp gấm. Bị dây khóa quấn vòng quanh. Quốc quân cho là phong thư cố ý qua loa lấy lệ hắn. Nhất định muốn lấy ra cho mọi người xem. Phong thư nói không có chìa khóa. Lại bị mọi người hiểu lầm một phen. Cuối cùng quốc quân Lộ Tử Quốc nói. Người đây, lấy bảo kiếm đến, trực tiếp chặt đứt dây khóa. Rất nhanh có binh sĩ lấy bảo kiếm lại chặt đứt dây khóa. Một tiếng vang thật lớn. Dây khóa bị chặt đứt. Dây khóa rơi xuống. Một sĩ phu lập tức đi tới. Không thể chờ đợi được nữa mở hộp gấm. Chuẩn bị nhìn bên trong là vàng bạc châu báu gì. Không chừng còn có chứng cứ Chu Quốc cùng phong thư hợp mưu. Kết quả vừa mở ra. À ôi, là tướng quân. Hộp gấm vừa mở ra. Sĩ phu kia kêu lên sợ hãi. Đột nhiên lui về phía sau té ngồi trên mặt đất. Sợ đến mặt tái mét. Sĩ phu bên cạnh cũng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Còn che mũi. Nhanh chóng lui về phía sau. Phong thư cũng sợ hết hồn. Hít một hơi. Kinh ngạc nhìn hộp gấm kia. Trong hộp là một cái đầu người mở to mắt. Bởi vì là mùa hè. Đầu người đã có chút hôi thối. Không chỉ là đầu người. Còn có tay chân ở bên trong. Thực sự là một phần hậu lễ. Người này chính là tướng quân Lộ Tử Quốc chuẩn bị đánh lén Hổ Lao Quan. Quan viên Hổ Lao Quan chém đầu của hắn. Bất quá cũng không có ném đi. Ngô Củ nói có chỗ dùng. Phần hậu lễ mở ra. Rất nhiều người sợ hãi kêu to. Quốc quân tuy rằng đôi mắt mù. Không nhìn thấy là vật gì. Thế nhưng nghe tiếng gào to. Cũng phi thường sợ hãi. Lớn tiếng nói. Giỏi cho phong thư. Uổng phí cô coi trọng ngươi. Ngươi cấu kết người Chu làm phản. Người đâu? Bắt nghịch tặc lại. Quân thượng. Phong thư lập tức nói. Quân thượng. Phong thư trung thành. Không dám có nửa phần tâm phản. Đây chính là âm mưu của người Chu Quốc. Vì ly gián quân thần chúng ta. Quân thượng chớ tin tiểu nhân. Binh lính xông tới đè phong thư trên đất. Lập tức có người phong gia đứng ra. Nói. Quân thượng. Hắn còn chưa nói hết. Lập tức bị trách móc. Làm sao? Người cũng theo phong thư làm phản. Người phong gia kia sợ hết hồn. Câu nói liền đứt đoạn mất. Quốc quân Lộ Tử Quốc cười lạnh một tiếng. Nói. Giỏi cho một lòng trung thành. Nếu ngươi là trung thành. Đôi mắt cô sao mù. Mọi người lập tức đều nghe ra. Quốc quân muốn nhân cơ hội định tội phong thư. Thoạt nhìn là nhẫn nại rất lâu rồi. Lập tức có mấy sĩ phu phối hợp quốc quân. Bắt đầu chỉ trích phong thư. Nói phong thư sai lầm. Rất nhanh, mọi người liệt kê ra một chuỗi dài những sai lầm của phong thư. Quốc quân Lộ Tử Quốc cười lạnh nói. Phong thư, người khiến người người oán trách. Tội ác tày trời. Hôm nay cô không giết ngươi. Chính là không nhân nghĩa. Giết ngươi mới đúng ý chung. Người đâu? Đem phong thư hành quyết tại chỗ. Răn đe. Phong thư bị binh lính áp giải trên điện. Căn bản không có cách nào thoát. Ngẩng đầu lên. Híp mắt nhìn. Hắn đột nhiên nở nụ cười. Nói. Ta nhìn ra rồi. Các ngươi ngày hôm nay chủ yếu muốn mạng phong thư. Quốc quân Lộ Tử Quốc nói. Nếu biết, còn không mau mau đền tội. Phong thư lạnh giọng nói. Đền tội, ngươi đừng quên, Ngươi ngày hôm nay ngồi ở vị trí này là công lao của người nào? Mọi người vừa nghe Phong Thư nói liền biết bây giờ quân thần trở mặt. Mềm dẻo không được, đã bắt đầu đến cứng rắn. Quốc quân Lộ Tử Quốc chỉ là cười lạnh, nói, cô có thể ngồi vào vị trí này. Tất nhiên là bởi vì có đức hạnh, nhân nghĩa làm đầu, cùng tội thần ngươi có quan hệ gì? Phong Thư nói, được lắm, đức hạnh, nhân nghĩa, người có thể ngồi tới hôm nay, đều là nhờ Phong Thư chống đỡ. Bây giờ ngươi lại muốn giết ta. Chấm, lớn mật, Phong Thư, ngươi đừng đề cao mình. Không có ngươi, nước ta chỉ có thể càng thêm mạnh mẽ hơn. Hắn đang nói, liền nghe có binh lính vội vàng chạy vào. Hô to, chấm, báo, binh lính xông tới, nhanh chóng quỳ xuống nói. Báo, quân thượng, việc lớn không tốt rồi. Việc lớn không tốt rồi. Bọn họ đánh đến rồi. Mọi người vừa nghe, giật nảy mình, thế nhưng không biết binh lính chỉ ai. Quốc quân Lộ Tử Quốc liền vội vàng nói. Ai, người binh sĩ kia lắp ba lắp bắp, tựa hồ vô cùng sốt ruột nói. Chu, chu, hắn bởi vì thở gấp, nói chu hai lần không có xong. Quốc quân Lộ Tử Quốc liền vội vàng nói. Chu Quốc, người binh sĩ kia lắc đầu nói. Không, không phải Chu Quốc, mà là Chu Quốc Liên Quân. Quân thượng, là Chu Quốc Liên Quân. Liên quân Chu Quốc, Sở Quốc, Tề Quốc, Trịnh Quốc, Tống Quốc, Hình Quốc, Tào Quốc đánh tới. Đã nguy cấp rồi. Cái gì? Tất cả mọi người là một trận giật mình. Không nghĩ tới bên kia hội minh. Làm sao đột nhiên liền đánh tới? Quốc quân Lộ Tử Quốc vừa nghe. Kinh hãi đến biến sắc. Vỗ bàn nói. Nhất định là Phong Thư. Nhất định là hắn cấu kết người Chu Quốc. Muốn dồn Lộ Tử Quốc vào đường chết. Phong Thư kỳ thực cũng không nghĩ tới. Bọn họ rõ ràng đã đem hắn trả về. Sao đột nhiên còn phát binh đến? Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Nói rõ nhất định là quân đội tại hội minh. Báo. Lại có tiếng hô gấp gáp thật xa truyền tới. Mọi người vừa nghe âm thanh này run lập cập. Chỉ sợ binh lính cấp báo nói đã đánh tới. Như vậy liền thảm. Binh lính mới tới quỳ xuống nói. Báo, quân thượng, liên quân Chu Quốc đang khiêu chiến. Nói là quân thượng mau chóng đầu hàng. Đồng thời dâng Phong Thư. Hắn vừa nói như vậy. Mọi người lập tức nhìn về Phong Thư. Phong Thư cũng bị hồ đồ rồi. Rõ ràng là người Chu Quốc đưa hắn trở về. Sao đột nhiên lại muốn bắt hắn? Chuyện này quả thật không hợp lý. Quốc quân Lộ Tử Quốc kinh hãi đến biến sắc. Lập tức nói, tướng quân ở đâu, binh mã ở đâu, làm sao nghênh địch, chúng ta trước mắt có bao nhiêu binh mã có thể điều động. Hắn nói như vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức nhìn về phía Phong Thư. Phong Thư quỳ trên mặt đất, còn bị binh lính khống chế. Lập tức bắt đầu cười ha hà, như là nghe được cái gì buồn cười. Nói đi, tướng quân ở đâu? Binh mã ở đâu? Làm sao nghênh địch? Hỏi rất hay. Hỏi rất hay. Lộ thị nếu như không có Phong Thư. Căn bản không bằng chó. Phong Thư nói như vậy. Quốc quân Lộ Tử Quốc vẻ mặt dữ tợn. Rút kiếm muốn chém Phong Thư. Sĩ phu bên cạnh vừa mới khuyến khích trị tội Phong Thư. Lại nhanh chóng xông về phía trước ôm lấy quốc quân. Nói. Quân thượng. Không được. Không được, liên quân Chu Quốc thế tới hung hăng. Bọn họ chỉ đích danh Phong Thư nghịch tặc. Nếu quân thượng giờ khắc này chém Phong Thư, vậy chúng ta trao đổi bằng gì? Thời điểm đó người Chu Quốc cảm thấy chúng ta không cung kính. Một cái sơ sẩy, đánh vào đô thành, Lộ thị liền xong. Phong Thư quỳ gối trên điện, nhìn nhóm sĩ phu năn nỉ quốc quân tựa hồ cảm thấy vô cùng buồn. Hắn cười đến cơ hồ rơi nước mắt. Dưới thành biên giới Lộ Tử Quốc, Ngô Củ cùng Tề Hầu ngồi trên lưng ngựa, vô cùng nhàn nhã nhìn cửa thành. Binh vây Lộ Tử Quốc, tất nhiên là ý Ngô Củ. Ngô Củ muốn thừa thắng xông lên, Tại thời điểm Lộ Tử Quốc nội loạn, triệt để đả kích kiêu ngạo Lộ Tử Quốc. Lộ Tử Quốc là một quốc gia xích địch mạnh mẽ. Tuy rằng có lẽ không thể trừ tận gốc, thế nhưng vào lúc này tuyệt đối có thể đả kích bọn họ. Tổn thất triệt để, cứ như vậy, người Lộ Tử Quốc phải cần nhiều năm nghỉ ngơi lấy sức. Căn bản không dám vi phạm lệnh cấm. Theo lý mà nói, Ngô Cù chính là Sở Vương. Ở tại mặt Nam, Lộ Tử Quốc phía Bắc, cùng bọn họ căn bản không tương quan. Bởi vậy chuyện đả kích Lộ Tử Quốc là của Chu Thiên Tử Cơ Lãng làm. Bất quá Ngô Cù thay Cơ Lãng bày mưu tính kế thật ra là có những ý đồ khác. Một trong số đó tất nhiên là bởi vì Tề Hầu. Ngô Cù mặc dù ở Sở Quốc, thế nhưng cũng suy nghĩ cho Tề Hầu. Dù sao đã ở Tề Quốc nhiều năm, cũng có tình cảm. Người địch phía Bắc thường xâm phạm phía Bắc Tề Quốc. Từ thời Tề Trang Công đã bắt đầu bị người địch làm đau đầu. Nếu lần này có thể đả kích Lộ Tử Quốc, làm cho bọn họ biết uy nghiêm người Chu Quốc, không dám tùy tiện xâm phạm. Thứ hai thật ra là vì Ngô Cù coi trọng Phong Thư. Phong Thư tại Lộ Tử Quốc quyền cao chức trọng. Quyền cao chức trọng tới trình độ nào? Phế lập quốc quân, phân công đại thần, điều binh khiển tướng, thậm chí có thể làm mù mắt quốc quân. Quốc quân giận mà không dám nói gì. Không quản Phong Thư có phải là nịnh thần hay không. Thế nhưng tài hoa cùng thủ đoạn của hắn thật giống như Tế Trọng. Yển Thượng Câm Thu Tế Trọng, độc tài quyền to, chuyên chế sắp xếp, nhưng mà cũng bởi vì có Tế Trọng tồn tại, Trịnh Quốc mới gắng gượng vượt qua phong ba. Cho dù liên tục trải qua nhiều đời quốc quân, hun hơn 786, Ngô Cù quả thật là nhìn trúng tài hoa của Phong Thư. Sở Quốc đang cần người, Ngô Cù muốn đem Phong Thư về Sở Quốc giúp sức cho chính mình. Cơ Lãng đã cùng Ngô Cù bàn xong xuôi điều kiện, quân đội Chu Quốc cho Ngô Cù mượn, nghe theo hiệu lệnh Ngô Cù. Nếu lần này Ngô Cù có thể sử dụng quân đội Chu Quốc dọa sợ Lộ Tử Quốc, khiến bọn họ di chuyển lên phương Bắc. Như vậy Phong Thư liền là của Ngô Cù. Cơ Lãng còn có thể không truy cứu tội lỗi Phong Thư muốn mưu hại bọn họ. Ngô Cù tất nhiên là đáp ứng. Bởi vậy mới cùng Tề Hầu đi tới nơi này. Bọn họ chờ Phong Thư đi. Lập tức liền lên đường. Dù sao quân đội là sẵn có. Chư Hầu hội minh, tất cả đều dẫn theo rất nhiều binh lính. Lập tức xuất phát. Liền đánh tới dưới cửa thành Lộ Tử Quốc. Ngô Cù là muốn đục nước béo cò. Kỳ thực nói thật ra, nếu đánh nhau thật, người Lộ Tử Quốc dũng mãnh thiện chiến, cũng khó có chắc chắn thắng. Thế nhưng Ngô Cù nắm cơ hội bọn họ nội loạn, trị tội Phong Thư, vừa vặn nhiễu loạn tâm trí của bọn họ, khiến Lộ Tử Quốc càng thêm loạn. Ngô Cù ngồi trên lưng ngựa, lệnh người gọi hàng. Nếu bọn họ không đầu hàng, không giao ra Phong Thư, liền dùng hỏa dược nổ tung cửa thành. Thời điểm đó liên quân thẳng tiến đến đô thành, sau đó nổ tan nát cung điện của Lộ Tử Quốc. Tướng lĩnh trong coi thành Lộ Tử Quốc tựa hồ cũng không chịu nổi áp lực. Vài ngày sau, cửa thành Lộ Tử Quốc rốt cục mở ra. Sứ thần Lộ Tử Quốc cầu hỏa áp giải tội thần Phong Thư từ trong thành đi ra. Ngô Cù ngồi trên lưng ngựa, nhàn nhã nở nụ cười, nói, quả nhân cho là bọn họ có thể trụ được thêm mấy ngày. Tề Hầu cười cười, nói, ai có thể chịu nổi nhị ca thần cơ diệu toán. Sứ thần áp giải Phong Thư tới trước cửa mộ phủ liên quân Chu Quốc. Binh lính đi ra nói, Sở Vương muốn gặp Phong Thư, sứ thần chờ ở bên ngoài. Sứ thần Lộ Tử Quốc sắc mặt rất khó coi. Dù sao hắn là sứ thần, mà Phong Thư là tội thần. Tội thần tiến vào mộ phủ, mà sứ thần phải chờ ở ngoài. Phong Thư bị binh lính áp giải, rất mau đã tiến vào mộ phủ. Liên quân Chu Quốc ở trong mộ phủ. Ngô Cù ngồi ở vị trí đầu, bởi vì Ngô Cù chính là chủ soái lần hành động này. Cơ Lãng khâm điểm, liên quân đều phải nghe theo Ngô Cù chỉ huy. Tề Hầu ngồi ở bên cạnh. Còn có Hình Hầu cùng Tào Khắc. Mảnh mộ phủ nâng lên. Phong Thư bị áp giải đi vào. Phong Thư đã không còn mặc quan bào màu đỏ, đổi thành quần áo tù nhân. Sắc mặt khó coi, tóc cũng không có buộc, rối tung xõa xuống. Hắn bị binh lính đè xuống đất, bắt quỳ xuống hành lễ. Bịch, Phong Thư hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, bị đụng đến đầu gối đau đớn. Mặt hắn không hề cảm xúc ngẩng đầu lên nhìn Ngô Cù. Ngô Cù cười híp mắt nói: "Phong Thư, chúng ta lại gặp nhau." Phong Thư nhìn Ngô Cù, trong ánh mắt có mấy phần tìm tòi nghiên cứu, giọng khàn khàn không ra hình thù gì. Từ đô thành vận chuyển đến biên thành, Phong Thư nhận đãi ngộ khẳng định không tốt. Hắn nói: "Sở Vương là có ý gì? Để người đưa Phong Thư về nước, rồi muốn người Lộ Tử Quốc giao Phong Thư ra. Sở Vương là muốn xem trò vui." Ngô Cù nhíu mày, mở tay áo bào màu đen, cười nói: "Đúng vậy, quả nhân xưa nay xem trò vui không chê lớn." Ngô Cù vừa nói như thế, mặt Phong Thư nổi đầy gân xanh. Hắn trừng hai mắt, răng hàm nghiến chặt, nếu không ai ngăn hắn, hắn nhất định sẽ nhảy lên liều mạng cùng Ngô Cù. Tề Hầu biết Ngô Cù muốn thu phục Phong Thư làm đại thần, góp sức cho Sở Quốc, bởi vậy thấy Ngô Cù bắt nạt Phong Thư, Phong Thư vẻ mặt muốn cắn người. Lúc này Tề Hầu ho khan hai tiếng, hắn thực sự sợ nhị ca bắt nạt người ta thảm. Phong Thư không chịu đầu phục cho Sở Quốc, Ngô Cù lại cười híp mắt, nói: "Quả nhân cũng không có ác ý, ngược lại, chỉ là nhìn chúng tài ba của ngươi." Phong Thư cười, tựa hồ không cảm thấy được Ngô Cù nhìn chúng mình cái gì. Trái lại cảm thấy Ngô Cù có thù oán với mình. Hun hơn 786 nếu không phải Ngô Cù, Phong Thư vẫn là quyền thần Lộ Tử Quốc. Bây giờ lại có kết cục xa cơ thất thế. Ngô Cù nói: "Ngươi là người Lộ Tử Quốc, quả nhân muốn trọng dụng ngươi. Ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý, dù sao quả nhân biết. Ngươi khẳng định vẫn trung thành với quốc gia của ngươi. Nếu quả nhân không đem ngươi trả lại, để chính quốc gia của ngươi, quốc quân của ngươi tự mình đem ngươi đá ra cửa, ngươi như thế nào sẽ bỏ đi? Làm sao sẽ cam tâm tình nguyện phục vụ quả nhân?" Phong Thư cười lạnh, nói: "Ngươi tính kế ta, sao có thể xác định ta sẽ theo ngươi?" Ngô Cù nhàn nhạt nói: "Ngươi là một con sói có dã tâm. Quả nhân dùng quyền lợi cùng địa vị mua chuộc ngươi. Chỉ cần ngươi bán sức, lẽ nào ngươi cam tâm là người tầm thường vô vị, hoặc là trực tiếp chết đi?" Ánh mắt Phong Thư có chút gợn sóng, hơi khẽ cúi đầu, tựa hồ bị Ngô Cù nói trúng rồi. Hắn đích xác không cam lòng, rất không cam lòng. Phong Thư thật lâu không nói gì. Ngô Cù cũng không có dục, mà là chậm rãi uống trà. Qua thời gian thật lâu, Phong Thư nói: "Ta thời điểm ở Lộ Tử Quốc làm thần tử đã khiến quốc quân mù mắt. Lẽ nào Sở Vương không sợ Phong Thư cũng khiến ngài mù mắt?" Hắn vừa nói như thế, Tề Hầu lập tức nhìn chằm chằm Phong Thư. Phong Thư lại không có do dự, đón nhận ánh mắt Tề Hầu, thoạt nhìn vô cùng nhàn nhã, đã không còn phẫn nộ như vừa rồi. Ngô Cù thoạt nhìn không có gì lo lắng, cười híp mắt nói: "Sói cắn người, khả năng có 3 nguyên nhân." Ngô Cù nói, dựng thẳng lên 3 ngón tay nhẹ nhàng quơ quơ, cười nói: "Thứ nhất có thể là thức ăn không đủ. Người yên tâm, quả nhân mặc dù chỉ là một quốc quân Sở Quốc, bất quá thức ăn nuôi một con sói vẫn dư sức. Nguyên nhân thứ hai có thể là con sói cảm thấy bị uy hiếp cùng bất an. Điểm này ngươi cũng có thể yên tâm. Chỉ cần ngươi tận tâm phục vụ, quả nhân sẽ là cấp trên ôn hòa. Thứ ba, cũng có thể là người nuôi con sói bản thân quá dốt nát. Quả nhân tự nhận cũng không phải một chủ nhân ngốc nghếch, đã có kiến thức nuôi sói." Phong Thư híp mắt, không lên tiếng, tựa hồ cân nhắc lời Ngô Cù nói. Vào lúc này Tề Hầu đột nhiên ở bên cạnh nở nụ cười, tiến gần một chút, tiếng cười khàn khàn, mang theo gợi cảm, Đột nhiên hắn nhỏ giọng nói. Nhị ca, người cũng nuôi cô đi. Tề Hầu nói chuyện không lớn. Thế nhưng bên trong mộ phủ lúc này không một ai nói chuyện. Chư vị quốc quân đều im lặng chờ phong thư trả lời. Rốt cuộc là quy hàng hay không quy hàng? Lời Tề Hầu nói thật giống một cái kim rơi trên mặt đất. Quốc quân Hình Quốc, quốc quân Tào Quốc cũng không cảm thấy kinh ngạc. Yên lặng cúi đầu nhìn tay áo của mình. Phong thư giật mình liếc mắt nhìn Tề Hầu. Cách chương.